tu luyện tới cảnh giới này quả là không dễ dàng mà. Lý Nhược Ngu than khẽ, nhẹ vung cái tay lên, một đám lửa bùng lên, tươi mát tự nhiên. Phốc, thi thể bị bao phủ, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, chẳng còn để lại cái gì hết. Diệp Hàm cũng rất giật mình, tu vi của lão nhân này đã vượt qua dự đoán của hắn rồi, có khả năng sánh vai cùng thánh chủ. Quả nhiên là đại tài nhưng trưởng thành muộn. Lý Nhật Ngu yên lặng mấy trăm năm, sau đó ngộ đạo, tu vi tiến triển cực nhanh, kinh động 108 ngọn núi của Thái Huyền, cho rằng tương lai có thể sánh với các bậc tiền bối. Diệp Phàm nhìn thấy như vậy cũng hoàn toàn yên tâm về chuyện của Trương Văn Xương. Bọn họ đều là một loại người, là thầy trò trời sinh, về sau thành tựu không cần phải lo lắng nữa. Ngươi cẩn thận một chút, nếu không ổn thì có thể theo ta về Triết Phong. Lý Nhật Ngu nói. Diệp Phàm bái tạ, tràn ngập kính ý đối với cái lão nhân này, sau đó cáo biệt rời đi. Ngay vào ngày hôm đó, cả Nam Vực đều nghe đồn là thánh thể sắp mất mạng. Rất nhiều người thấy hắn học một cái ngụm máu lớn, nghiêng ngã lão đảo đi về hướng Yên Đô. Vết thương đại đạo của thánh thể chuyển biến xấu rồi, sắp sửa không sống được nữa rồi. Gần như tất cả mọi người của Nam Vực đều nhanh chóng biết tin này, lập tức bàn tán xôn xao. Đồng thời Diệp Phàm cũng đi vào Yên Đô, tìm tới mấy đại giáo vô thượng của Trung Châu và mấy đại thánh địa, nguyện thay bọn họ độ hư không tiến vào cấm địa thái cổ hái bất tử thần dược. Tin tức này truyền ra liền khiến toàn bộ Nam Vực ồn ào. Tất cả mọi người đều tin rằng Diệp Phàm đã bị dồn vào đường cùng, dự cảm sinh mạng không còn bao lâu, nên nguyện làm đồng tử hái thuốc cho các thánh địa, đuổi lấy cơ hội cuối cùng còn sống. Một ngày nọ, Diêu Quang thánh tử mông lung mờ ảo, thân thể bị thánh quang bao phủ, giống như một thần linh mở mắt ra dưới một cái thác nước, toàn thân tràn ngập khí tức thần thánh. Gã không biết đang nghĩ điều gì, thân xác lại hơi không bình tĩnh, sau đó tìm Diêu Hy, nói: "Thánh thể sắp mất mạng rồi, chúng ta đi xem một chút đi." Diêu Hy phong tư tuyệt thế, đôi mắt có nhiều thần thái, nàng thầm thở phào một hơi. Diệp Phàm nếu mà chết đi thì nàng cũng được giải thoát, bằng không cái chuyện áo ngực kia luôn luôn sẽ khiến nàng bất an, sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị Diệp Phàm ném ra. Ta sắp sửa biến mất trên thế gian rồi, thánh tử tuyệt diệt, ngươi cũng nên ra mặt đi chứ. Ta sẽ ngồi chờ giết ngươi. Diệp Phàm cười lạnh nhìn về hướng bắc. Hắn tin rằng kẻ đứng sau lưng cái lão giả gầy gò kia sẽ không dám vào Yên Đô, bởi vì nơi này có mấy đại giáo vô thượng Trung Châu và đại thánh địa đang ở. Cơ Gia, thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt nhìn về phía nam xa xôi, nói: "Hắn sắp chết rồi, cuối cùng cũng không thể nghịch thiên, đáng tiếc thiệt mà. Thánh thể đại thành vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện trên đời nữa. Chúng ta đi nhìn xem đi." Cư Tử Nguyệt nhăn mũi, đôi mắt to long lanh hơi ảm đạm, lẩm bẩm: "Hắn rốt cuộc sắp chết rồi." Sau đó nàng xoay người lại, cúi đầu, nói: "Nhưng hắn lại giết tổ cô." Cơ Hậu Nguyệt âu yếm vuốt mái tóc của nàng rồi nói: "Đó là tổ cô của Cơ Bích Nguyệt." "Nhưng mà cũng là người của Cơ gia chúng ta mà." Hai mắt Cơ Hậu Nguyệt thâm thúy vô cùng, nhìn về phương xa rồi nói: "Quá lương thiện sẽ dễ bị thương." Thái Huyền Môn, Hoa Vân Phi đứng bên bờ vực, áo lam tung bay, trông thảnh thơi như tiên nhân. Gã khẽ thở dài: "Đáng tiếc thiệt mà, Diệp huynh lại sắp qua đời rồi. Tiểu Mạn sư muội nè, chúng ta đi tiễn hắn thôi." Lý Tiểu Mạn đứng trên vách núi, áo trắng phất phới, đôi mắt nhìn về phía Nam Vực, không biết đang nghĩ cái gì, gật gật đầu. Hết tập 109 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.